Đô thị cực phẩm cao thủ. Tác giả: Họa Vũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 635, hy sinh. Bên này lo lắng phá vây, Bát Kỳ Hùng một cũng gấp. Lúc đầu lấy vì lần này mang đến số lớn cao thủ có thể tùy tiện cầm xuống Long Đằng. Không nghĩ tới Long Đằng chiến sĩ điên cuồng như vậy, thề không cúi đầu, ngược lại càng giết càng khốc liệt hơn. Quan trọng nhất là, mục tiêu chủ yếu Yến Phong căn bản là không cùng chuyên môn cướp giết hắn 6 đại cao thủ đối kháng chính diện, mà là lựa chọn du kích chiến, chuyên chọn quả hồng mềm bóp. Căn bản là không có người là hắn một chiêu địch. Giết nửa ngày, Long Đằng chiến sĩ mặc dù vết thương chồng chất, lại giữa hai bên phối hợp không chê vào đâu được. Vậy mà không ai ngã xuống. Nhưng lại Nhẫn Giả đại quân bên này cũng đã tổn thất gần nửa cao thủ. Bất quá Bát Kỳ Hùng một cũng đã nhìn ra. Đi qua một phen chém giết thảm thiết, Long Đằng chiến sĩ thể lực tiêu hao phi thường lợi hại. Đã là nỏ mạnh hết đà. Giết bọn họ là chuyện sớm hay muộn. Yến Phong gặp tiếp tục chém giết tiếp tục chỉ có đường chết một đầu. Một cái thủ đao đem một cái đánh lén Nhẫn Giả bị chém thành hai khúc. Xoa một lần tung tóe ở trên mặt vết máu. Nói, các ngươi đi mau, ta tới đoạn hậu. Nói xong, đằng đằng sát khí liền muốn xông lên trước. Nhưng lại bị Trúc Long cho kéo lại. Nói, là phải nhanh phá vây rồi. Nhưng không phải chúng ta, mà là ngươi. Trúc Long lời nói để cho Yến Phong chấn động vô cùng. Chỉ làm cho hắn một cái phá vây rời đi. Vậy ý nghĩa những người còn lại đều ôm phải chết tiệt tâm. Yến Phong lập tức hét lớn. Không được, ta tới đoạn hậu. Các ngươi không phải cái kia 6 đại cao thủ đối thủ. Chỉ có ta còn có một tia cơ hội. Không sai, cũng bởi vì chỉ có ngươi mới có cơ hội. Sở dĩ ngươi mới muốn rời khỏi. Trúc Long nói, Trương Chấn ngực phải bị võ sĩ đao xuyên thủng. Máu chảy ồ ạt, đi tới Yến Phong trước mặt nói. Đúng vậy a, chúng ta là không có cơ hội. Có thể đi một cái là một cái. Bằng không mà nói, chúng ta Long Đằng bị toàn diệt. Liền thật mất thể diện. Không được, Yến Phong gầm thét lên. Biểu lộ điên cuồng, hắn đã thiếu Long Đằng huynh đệ nhiều lắm, hiện tại lại để cho hắn vứt bỏ huynh đệ một thân một mình chạy trốn. Loại thống khổ này còn không bằng giết hắn. Lão đại, người nghe chúng ta nói, nếu như ngươi không đi mà nói, chúng ta ai cũng đi không được, đến lúc đó ai tới thay các huynh đệ báo thù? Một cái trên tiểu huynh đệ trước kêu lên. Đúng vậy a, lão đại. Người muốn cho chúng ta báo thù à? Lão đại, người chỉ có giúp chúng ta báo thù mới xứng đáng chúng ta. Lão đại, đi thôi, có thể cùng ngươi cùng một chỗ xuất sinh nhập tử, là đời ta nhất chuyện vui. Kiếp sau chúng ta còn muốn làm huynh đệ. Không, chúng ta muốn làm thân huynh đệ. Chúng ta bây giờ chính là thân huynh đệ. Đối mặt cái chết, đà ưm huynh đệ này vậy mà không có chút nào khủng hoảng. Trên mặt lại còn mang theo thỏa mãn mỉm cười. Yến Phong tâm lý đang rỉ máu. Đừng nhìn những huynh đệ này cũng là kinh nghiệm xa trường thiết cốt chiến sĩ. Nhưng kỳ thật Yến Phong biết rõ bọn họ đều còn hung ác tuổi trẻ. Một cái nhỏ nhất liền 20 tuổi cũng chưa tới. Bọn họ mười mấy tuổi nhập ngũ. Mỗi ngày đều là huấn luyện. Ra trận giết địch. Rất nhiều người đều không có kết hôn. Có ít người thậm chí ngay cả cô gái tay không có dắt qua. Chỉ có ngươi mới có thể chăm chi chăm đào thoát. Ta là đội trưởng, đó là mệnh lệnh của ta. Trúc Long lạnh lùng quát. Người nào không muốn tiếp tục sống đâu. Nhưng là sự tình cùng nguyện vì. Tại chỗ chỉ có Yến Phong người có tự tin 100% thoát đi. Vì mọi người báo thù. Đội trưởng, nhiệt lệ như nước chảy liên tục không ngừng từ Yến Phong trong mắt chảy ra. Đây là hắn 12 năm đến một lần thứ nhất rơi lệ chảy như vậy triệt để. Hắn không thể không đáp ứng. Làm một có thể làm chính là báo thù huyết hận. Long Đằng đại đội bên trong có các huynh đệ người nhà địa chỉ. Hy vọng ngươi có thời gian rảnh chiếu cố một chút. Càng phải nhớ kỹ. Nhất định phải tra ra là ai bán rẻ chúng ta. Trúc Long hai mắt rưng rưng. Tràn đầy áy náy nhìn xem bên cạnh các huynh đệ. Thân làm đội trưởng, đem các huynh đệ mang vào tuyệt cảnh. Đây là hắn không cách nào tha thứ bản thân. Dừng tay cho ta. Trúc Long đột nhiên quát to một tiếng. Giống như tiếng sấm đồng dạng. Khiến cho mọi người bính sát động tác đều dừng một chút. Trúc Long chỉ Yến Phong hướng Bát Kỳ Hùng một đường. Nếu như ta không có đoán sai. Hắn mới là các ngươi hôm nay trọng yếu nhất mục tiêu a. Không bằng chúng ta làm một cái giao dịch. Bát Kỳ Hùng vừa mãn là oán độc chằm chằm Yến Phong một. Chút, cười gằn nói. Làm sao giao dịch? Ta đem hắn giao cho các ngươi. Ngươi thả chúng ta đi. Trúc Long nói. Tốt, Bát Kỳ Hùng một lập tức đáp ứng rồi. Vừa rồi hắn vẫn tại lo lắng Yến Phong hội thừa dịp loạn đào tẩu. Hiện tại hai bên đều muốn đối phó hắn. Hắn nghĩ trốn đều không có chỗ trốn. Các ngươi muốn chết. Yến Phong nổi giận. Nhưng Trúc Long vung tay lên. Một đám long đằng chiến sĩ lập tức cùng nhau tiến lên. Đem hắn lao lao khống chế lại. Gặp Yến Phong không thể động đậy. Bát Kỳ Hùng một thở phào một cái. Xem ra bất kể là ai. Cũng là sợ chết. Những cái này long đằng chiến sĩ cũng giống như vậy. Vì mình mạng sống, bán đứng Yến Phong phi thường bình thường. Đi bắt hắn cho ta mang tới. Bát Kỳ Hùng một ra lệnh một tiếng. Đã sớm dùng để đối phó Yến Phong sáu đại cao thủ lập tức xông tới. Nhưng là muốn từ long đằng chiến sĩ trong tay tiếp thu Yến Phong. Nhất định phải tới gần long đằng chiến sĩ. Ngay tại sáu đại cao thủ sắp đụng phải Yến Phong thời điểm. Một nửa long đằng chiến sĩ lập tức phân tán ra. Đem sáu đại cao thủ bao bọc vây quanh. Còn lại long đằng chiến sĩ thì là đem Yến Phong dở lên. Cùng kêu lên bạo hống. Dùng hết khí lực toàn thân. Đem Yến Phong ném không trung. Yến Phong tựa như tia chớp đạp không đi. Trông thấy càng cách càng xa mặt đất. Càng đổi càng nhỏ long đằng huynh đệ. Nước mắt tích rơi trên mặt đất. Trúc Long ha ha cuồng tiếu. Hét lớn. Các huynh đệ đi. Một hồi gặp lại. Xuống đất chúng ta còn làm huynh đệ. Tất cả long đằng chiến sĩ đem sáu đại cao thủ bao bọc vây quanh. Trung Hoa long đằng. Oanh, oanh, oanh. Liên tục tiếng vang. Yến Phong nghe được sau lưng truyền đến dùng Nhật Bản ngữ hô thảm liệt tiếng gào thét. Tự bạo đả thương địch thủ là chiến sĩ đặc chủng cần thiết kỹ năng. Tình nguyện cùng địch nhân đồng quy vu tận. Cũng sẽ không rơi vào trong tay địch nhân trở thành tù binh. Mười mấy cái long đằng cao thủ tập thể tự bạo. Quả thực thì tương đương với một cái cỡ nhỏ lựu đạn. Bị vây vào giữa sáu đại cao thủ thậm chí ngay cả kêu thảm đều chưa kịp phát ra. Liền bị nổ thành thịt vụn. Cường đại lực trùng kích uy lực xa không chỉ có những chuyện này. Sóng xung kích càn quấy ra. Nhóm lớn nhẫn giả cao thủ bị nuốt hết. Tiếng kêu rên liên hồi. Không, Bát Kỳ Hùng một điên cuồng gầm thét. Lần này đến không chỉ có là Hắc Nguyệt Dòng binh đoàn toàn bộ tinh anh. Còn có Bát Kỳ Đại Xà gia tộc sáu đại cao thủ. Hiện tại toàn bộ bị diệt. Nhưng mà, long đằng đại đội hơn phân nửa chiến sĩ đều vĩnh viễn lưu ở nơi này. Huynh đệ A, đã rời xa chiến trường Yến Phong té quỵ dưới đất. Điên cuồng giống to, không ở tại hướng chiến trường phương hướng dập đầu. Hắn thực thật hối hận. Vì sao biết rõ nhiệm vụ lần này có âm mưu? Bản thân lại còn cuồng vọng như vậy tự đại. Nếu như hắn có thể đủ lại cẩn thận một chút, những chiến sĩ này liền sẽ không đi đến tuyệt lộ. Lúc này Yến Phong nước mắt đã sớm chảy khô. Chảy ra là trong suốt máu tươi. Nhưng hắn lại giống không biết chút nào giống như tự trách, bên trong cửu, hối hận, đã nhanh muốn đem hắn bức điên. Qua không biết bao lâu, Yến Phong đột nhiên giống to một tiếng về sau. Căng chân lao nhanh, hắn lúc này đã hoàn toàn thanh tỉnh lại. Chỉ bất quá cừu hận y nguyên gặm ăn nội tâm của hắn. Đau tận xương cốt, uy, là yêu nguyệt sao? Ta muốn ngươi lập tức giúp ta cha. Mặc sầu sao? Ta cần ngươi thay ta làm một chuyện. Tiếu Lâm, truyền lệnh xuống. Toàn thể xuất động, ta tìm Cơ Đồng Đồng. Đánh xong 10 cái điện thoại. Yến Phong nằm ở lạnh như băng trên đường cái. Giống như một cỗ thi thể đồng dạng. Không có bất kỳ tức giận nào. Có lúc, sống tiếp một cái kia mới là thống khổ nhất. Một cái vứt bỏ cửa tiểu viện. Một cái thoạt nhìn liền không phải là cái gì đồ chơi hay nhi gia hỏa đang tại hết nhìn đông tới. Nhìn tây, ánh mắt cực kỳ hèn mọn. Căn bản chính là một cái tên du thủ du thực. Cửa mở về sau, một đứa bé trai đi ra. Tiểu tạp chủng, mẹ ngươi ở nhà không? Tên du thủ du thực hỏi. Tiểu nam hài tức giận hừ một tiếng. Quay đầu bước đi, tên du thủ du thực giận. Một cước đạp tới tiểu nam hài té ngã trên đất. Vật trong tay cũng rớt xuống. Là một nắm lớn tiền lẻ. Tên du thủ du thực hai mắt sáng lên. Nhặt lên tiền, nói. Tiểu tạp chủng, ngươi còn thật có tiền nha. Trả lại cho ta, trả lại cho ta. Đây là cho mẹ ta mẹ mua thuốc tiền. Tiểu nam hài nghĩ hết biện pháp muốn cướp hồi tiền. Nhưng là căn bản cũng không phải là tên du thủ du thực đối thủ. Ngược lại làm cho toàn thân cũng là tổn thương. Mua cái gì dược, chỉ cần ngươi kêu ta một tiếng ba ba. Sau đó lại nhường ngươi mẹ bồi lão tử ngủ một giấc. Lão tử sẽ đưa mẹ ngươi đi bệnh viện. Ai cũng biết nơi này ở hai mẹ con. Nữ đẹp đẽ, nhưng chưa từng có gặp qua nàng có nam nhân. Cái này tên du thủ du thực vẫn luôn đang có ý đồ với nàng. Ta có ba ba, mẹ ta cũng sẽ không cùng ngươi đi ngủ. Tiểu nam hài phẫn nộ nói. Ngươi có cái dám ba ba. Ta xem ngươi căn bản chính là một cái con hoang. Mẹ ngươi cũng là một cái tiện nhân. Nếu là tiện nhân, làm sao lại không thể cùng lão tử ngủ. Ngươi nói bậy. Tiểu nam hài cắn một cái tại tên du thủ du thực trên đùi. Cẩu nương dưỡng. Dám cắn lão tử. Ngươi muốn chết. Tên du thủ du thực đau đến nước mắt đều kém chút chảy ra. Một cước đạp về phía tiểu nam hài. Một cái phi cước đá vào tên du thủ du thực trên thân. Tên du thủ du thực liền kêu thảm đều đến không vội gọi một tiếng liền ngã tại vài mét địa phương xa. Bò nửa ngày mới đứng lên chạy. Tiểu đệ đệ ngươi có hay không có việc? Chỉ thấy một thanh niên đứng ở tên du thủ du thực nguyên bổn trạm địa phương. Tiền, tiền, cho mụ mụ mua thuốc tiền không có. Mụ mụ muốn bệnh chết. Ô ô, gặp tên du thủ du thực mang theo tiền chạy. Tiểu nam hài khóc đến thật là thê thảm. Tiểu đệ đệ, không có việc gì, không có việc gì. Ca ca nơi này có tiền, lấy cho ngươi lấy. Thanh niên móc ra một đem tiền mặt nhét vào thằng bé trai trong tay. Hỏi, tiểu đệ đệ, người biết một cái gọi Ngô Nguyệt A Di sao? Xem ra thanh niên vô cùng lo lắng. Không có cách nào, lúc ra cửa đã liền lĩnh mệnh lệnh. Nếu như không đem người tìm tới, lâu bản thân đi hình đường lãnh phạt đi. Suy nghĩ một chút hình đường đáng sợ. Hai chân đều có chút run lên. Tiểu nam hay có chút kỳ quái hồi đáp. Cái kia là ta mụ mụ. Ngươi tìm mẹ ta sao? Mụ mụ ngươi chính là Ngô Nguyệt. Thanh niên một lần kích động lấy bắt lấy tiểu nam hài. Lên trời đối với hắn quá tốt. Vừa rồi hắn một chân bị đá thực sự là quá kịp thời. Nhanh dẫn ta đi gặp đến mụ mụ ngươi. Ta là ba bằng hữu. Thanh niên cảm thấy thần may mắn thực sự là quá chiếu cố hắn. Vận khí như vậy đều bị đụng phải. Ngươi là cha ta bằng hữu. Tiểu nam hài một mặt kinh hỉ, nhưng đột nhiên lại cúi đầu nói. Nhưng bọn hắn đều nói ta không có ba ba, ta là một cái dã. Con hoang, thanh niên một trận đau lòng, đem tiểu nam hài bế lên. Trịnh trọng việc nói, tiểu đệ đệ, ngươi có ba ba, cha ngươi cha là trên thế giới vĩ đại nhất người. Hắn là vì nước chiến đấu quốc gia anh hùng. Hắn gọi Lưu Quốc Bân, ngươi nhớ kỹ. Ngươi là anh hùng Lưu Quốc Bân nhi tử. Hắn còn không đành lòng nói cho tiểu nam hài. Phụ thân của hắn đã vị quốc phong thân. Tiếp lấy xuống tới. Cả nước các nơi mấy chục cái thành phố. Phát sinh đồng dạng một sự kiện. Nằm ở trên đường cái Yến Phong rốt cục đợi đến điện thoại vang lên. Kết nối về sau. Yến Phong mặt lập tức biến dữ tợn. Một quyền oanh kích trên mặt đất. Trên nắm tay tràn đầy máu tươi. Mặt đất cho ném ra một cái động lớn. Sát khí ngút trời. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.